Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 68, phiên ngoại, Thỏ và Tiến Độc Mộc 3 ngày hẹn hò, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau gần trạng vạng Tiêu Thuần mới từ trên giường tỉnh lại. Tối hôm qua bị Hàn Hành Khiêm mang về biệt thự từng để cho Tiểu Bạch ở trong kỳ biến xấu. Trước khi đi ngủ tạm thời thay một bộ khăn trải giường mới tinh. Hiện tại người thấy còn có mùi nước giặt nhàn nhạt. Ngoài ra, mùi tin tức tố tán tỉnh Thiên Điểu Thảo Cường Thế hỗn hợp với tin tức tố Hoa Hướng Dương cầu xin tha thứ nhưng thất bại tràn ngập toàn bộ phòng. Ngủ, Tiêu Thuần gian nan xoay người. Tuyến thể sau gáy và da xung quanh phủ đầy vết máu bầm tím bị răng nanh nhọn đặc hữu của Alpha cắn xuyên qua. Sống lưng trơn nhẵn mảnh khảnh nhiều hơn một mảnh cánh thiên mã màu bạc. Trên người ngược lại còn khô ráo thoải mái. Chỉ là tối hôm qua quá mệt mỏi. Hắn đã quên là lúc nào được ôm vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi. Bên giường không có ai. Sờ sờ ga giường đã lạnh. Tiêu Thuần cố gắng đưa tay lấy điện thoại di động cắm ở đầu giường cắm trên dây sạc. Hàn Hành Khiêm để lại tin nhắn nói đột nhiên nhận được một ca cấp cứu. Hắn đi làm xong liền vừa tan tầm. Lát nữa sẽ trở về. Hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì? Còn gần đây có coi trọng món đồ gì muốn mua hay không? Muốn ăn thịt, Tiêu Thuần thành thành thật thật trả lời. Sau đó vừa lướt tin tức vừa chờ Hàn Hành Khiêm trở về. Tin tức lướt đến nội dung về phương hướng thương nghiệp mới của gia tộc Linh Đề. Gia tộc Linh Đề không còn lấy việc thuê thợ săn làm nghề kinh doanh chính mà quyết định chuyển đổi sang thương nghiệp. Mà người đưa ra quyết định lật đổ này chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Linh Đề Tống Phong. Chị dâu cả trong ống kính phỏng vấn của phóng viên đã thay đổi thành người khác. Trước kia mặc váy mang thai rộng thùng thình. Trên mặt vô tâm trang điểm đều là mệt mỏi cùng u sầu. Mà chị dâu trong ống kính này mặt đầy hồng quang. Mặc âu phục khôi phục tu thân. Áo khoác âu phục khoác lên vai. Đeo kính râm từ ghế sau chiếc Maybach đi xuống. Lưu loát dùng ngôn ngữ các quốc gia cùng đối tác hoặc phóng viên quen thuộc nói chuyện với nhau. Dưới sự vây quanh của phóng viên, Lục Thượng Cẩm cũng mặc âu phục đi giày ra bắt tay Tống Phong. Lễ tiết giúp đỡ cô một chút mời cô vào sân. Trong lúc đó có mấy phóng viên phát biểu sắc bén, đuổi theo Tống Phong suốt một đường. Đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện trước kia của gia tộc Linh Đề và việc người thừa kế lần lượt qua đời. Đều bị chị dâu hắn thành thạo một lời dẫn qua. Thật lợi hại, Tiêu Thuần cầm điện thoại di động nhìn ra xuất thần. Không cẩn thận động thắt lưng, lại đau đến kẹp chặt đuôi. Trên điện thoại di động bỗng nhiên hiện lên một tin nhắn của Lục Ngôn gửi tới. Mãnh Nam soái thỏ nâng 300 cân cà rốt. Này, hôm qua thử chưa? Cởi khăn tắm trước mặt Hàn ca. Hiệu quả thế nào? Thử rồi, Tiêu Thuần mềm chân một trận. Không biết nên hồi phục như thế nào? Do dự nói như thế nào đây? Thật sao? Hàn ca nói gì? Anh ta có phải cực kỳ cao hứng hay không? Còn thả cho anh tin tức tố trấn an gấp đôi so với bình thường. Ừ, có phải anh ấy nói? Đáp ứng anh muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đúng vậy, anh ấy nói như vậy. Nhưng mà, hê hê, thật tốt quá. Mình quả nhiên không học sai cách. Tối nay liền thử xem. A Ngôn, đừng thử, sẽ rất thảm. Câu trả lời của Tiêu Thuần còn chưa gửi ra. Chợt nghe thấy tiếng ấn mật mã cùng tiếng mở cửa dưới lầu. Bác sĩ Hàn đã trở về. Hành vi bản năng của cậu cậu đột nhiên phụ thể. Tiêu Thuần lập tức thắt lưng cũng không đau. Ném điện thoại di động từ trên giường bay lên. Chân trần chạy xuống dưới lầu nhào vào trong ngực bác sĩ Hàn. Điên cuồng vẫy đuôi nhiệt tình nghênh đón hoàn toàn quên mất chuyện muốn trả lời tin nhắn này. Lục Ngôn lúc này đang ở nhà Tất Lãm Tinh. Quan hệ hai nhà thân mật. Nhà ở cũng gần. Mượn cửa nhau đã sớm thành thói quen. Lục Ngôn nằm sấp trên tấm thảm nhồi bông trước TV ôm con chó béc dê to đùng đứng lên cao hơn mình còn mạnh hơn mình ngồi chơi trò chơi. Một con bướm Omega mặc quần áo gia đình màu xanh lam. Đỉnh đầu cong cong hai xúc tu đi tới. Bưng tới một đĩa nho đã rửa sạch. Ngồi xuống bên cạnh Lục Ngôn. Nhéo nhéo tai thỏ của cậu. Đã chơi cả buổi sáng rồi. Cửa ải này còn chưa qua sao? ánh mắt Lục Ngôn sáng ngời. Lập tức ném máy chơi game xuống, dính vào bên cạnh bướm Omega, cầm nho lên nếm thử. Cậu thèm đến chảy nước miếng. Kết quả cái đầu to vừa tiến lại gần người đã bị đẩy sang một bên. Cầu cầu, còn không về nhà sao? Ba con đã gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục con về rồi đấy. Lục Ngôn vừa nghe lời này, vội vàng ôm đến cổ Đàm Mộng làm nũng. Con không về, con nói sinh nhật năm nay muốn có một chiếc xe máy. Ba sống chết cũng không cho con mua. Con nổi giận với con, vừa về nhà chắc chắn sẽ bị mắng. Con mới không thèm về đâu. Vậy con liền rời khỏi nhà đến nhà chúng ta đi. Đàm Mộng búng trán thỏ nhỏ. Con muốn chiếc xe nào? Chú sẽ mua nó cho con. Ai nha, không phải, con có tiền mà chú. Nhưng ba con bọn họ không cho con tự mình lái xe. Nói có Lãm Tinh dẫn đi mới cho đi. Con liền cùng Lãm Tinh thương lượng. Kết quả anh ấy cũng không cho phép con mua. Nói con vóc dáng nhỏ bé, đi xe máy quá nguy hiểm. Tức chết con rồi. Cũng đúng, đúng cái gì chứ? Không đúng, con ngay cả máy bay trực thăng cũng có thể lái. Đầu máy xe lửa có gì không thể đi xe. Giấy phép lái xe con cũng đã thi qua. Rất dễ luôn, Lục Ngôn chỉ một cái. Cho nên con muốn lấy lòng Lãm Tinh một chút. Lấy danh nghĩa anh ấy mua xe. Sau đó con sẽ cưỡi ra ngoài dạo một vòng. Hì hì, Đàm Mộng cảm thấy thỏ con quá thú vị. Xoa xoa tai cậu, tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng. Con chăm chỉ mài một chút nó có lẽ có thể nghe lời con. Yên tâm đi, con có biện pháp, Lục Ngôn thề son sắt. Ở trong đầu lên kế hoạch một vòng. Bỗng nhiên đói bụng, lại quấn lấy cánh tay Đàm Mộng hỏi buổi trưa ăn cái gì. Canh thịt dê viên, con thích ăn không? Thích ăn ạ. Tất Duệ cạnh buổi trưa có bữa tiệc không trở về. Tiểu Tinh cũng nói tăng ca không về được. Vừa lúc chú thấy con có hứng không có chỗ sử dụng. Lại đây giúp chú khuấy nhân thịt đi. Con tới đây. Cùng lúc đó, trong sảnh của một khách sạn cách nhà 200 mét, bên cạnh bàn nhỏ bên cửa sổ có hai alpha ngồi đối mặt với nhau. Tất Duệ cạnh cầm ly rượu xuyên qua cửa sổ sát đất của nhà hàng quan sát tình hình trong nhà từ xa. Uống một hớp rượu, tan tầm không về nhà con trốn bên ngoài làm gì? Gặp phải phiền toái gì nói cho áo ba này nghe xem. Tất Lãm Tinh ngồi đối diện bàn ăn, kiêu ngạo nâng ly rượu. Đầu ngón tay xoay quanh mép ly. A Ngôn muốn có một chiếc xe máy. Bà cũng biết đấy. Thỏ con thích nhất là nổi bật. Thích chơi trò chơi cực hạn. Con sợ mỗi ngày em ấy đều đi ra ngoài đua xe với người khác không cẩn thận ngã một cái lại bị gãy tay gãy chân. Càng nghĩ chiếc xe này càng không thể mua. Tất Duệ cạnh vuốt cằm nở nụ cười. Ta biết rồi. Lão hồ ly Lục Thượng Cẩm kia không muốn ở trước mặt thỏ con làm người xấu liền đem quyền quyết định đẩy tới chỗ con. Đúng thật chỉ có hắn. Lão thương nhân này làm thật không đúng. Nhưng A Ngôn vừa làm nũng. 18 loại võ nghệ toàn năng có thể dùng được. Con không chống đỡ nổi. Tất Lãm Tinh nhẹ giọng thở dài. Con vẫn nên đi thi bằng lái xe máy trước để chuẩn bị cho những lúc cần thiết vậy. 2. Bằng lái xe vẫn phải thi. Người nên ứng phó vẫn phải ứng phó. Lúc ba con bằng tuổi con, ta đã đưa vợ đến ký túc xá của mình nuôi rồi. Sao mày lại không được như ba vậy hả con? Đó là ba biến thái. Tất Lãm Tinh ngửa đầu uống một hớp rượu. Ba vợ ba là ông chủ tập đoàn Lục Thị sao? Ba của vợ của ba là hội trưởng liên minh IOA sao? Anh trai anh vợ ba là một thí nghiệm thể tự do sao? Chị dâu vợ ba là vua hải tộc sao? Đem hoàn cảnh đơn giản của mình còn đi so với độ khó như địa ngục của con. Nói thì dễ làm thì khó. Chỉ biết nói mà không nghĩ đến người khác. Chậc, ta dạy con như thế nào? Biết khó mà lên, có hiểu không? Tất Duệ cạnh thần bí cười. Tiến lại gần hỏi, tiểu tử, các con tiến triển đến bước nào rồi? Ngày vây viện 109 A Ngôn đáp ứng cùng con yêu đương thử nhau 3 ngày. Nhưng sau khi trở về em ấy liền bị đưa đến đảo Nha Trùng dưỡng thương. Không phải hôm qua mới trở về sao? Ngày bao vây viện nghiên cứu, Lục Ngôn bị trọng thương. cậu trong nội thành chống cự Vĩnh Sinh Vong Linh liền bị thương ở thắt lưng. Sau đó lại tham gia hành động bao vây bắt các thí nghiệm thể. Trong lúc chiến đấu với thí nghiệm thể rơi xuống một thân đều là vết thương lớn nhỏ. Ngày đó, hắn cùng Lục Ngôn ngồi trong máy bay cứu hộ. Lục Ngôn suy yếu nằm trong lòng hắn. Dùng tay phải dính đầy máu kéo máy oxy giữa miệng và mũi xuống. Cài lên mặt chiến sĩ bị thương bên cạnh. Điều này dường như tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng của con thỏ nhỏ. Cậu hoàn toàn thoát lực, gần như ngất xỉu. Tất Lãm Tinh nắm chặt lấy cậu. Dây leo sinh trưởng trên đầu ngón tay quấn quanh thành nôi. Đem thỏ nhỏ an ổn bảo vệ bên trong tránh sóc này. Giữa bọn họ tồn tại quan hệ cộng sinh giữa thỏ và cỏ. Lúc này chỉ có Tất Lãm Tinh mới có thể trấn an cậu đến mức tối đa. Lá dây leo sinh trưởng đến bên miệng Lục Ngôn. Con thỏ nhỏ giật giật miệng. Suy yếu nhai hai miếng. Hơi lấp đầy bụng. Không phải chứ. Thời gian dài như vậy mà hai đứa còn chưa bắt đầu nói chuyện yêu đương. Tất Duệ Cạnh mở to hai mắt. Hận sắt không thành thép vỗ bàn. Cơm cũng không ăn được nữa. Cầm hộp thuốc lá vắt tay ra sau đi ra khỏi phòng ăn. Tất Lãm Tinh quay đầu gọi hắn. Ba. Bây giờ nên làm thế nào đây? Tất Duệ Cạnh xua tay. Lão bằng hữu bảo ta tới chơi bóng. Con bớt xen vào việc của ta đi. Trước tiên theo đuổi được A Ngôn cho ta rồi nói sau. Tất Lãm Tinh không đói lắm. Tùy tiện gọi mấy đồ ăn cơm. Tối hôm qua hắn tăng ca trực tiếp ngủ ở văn phòng. Giữa chừng nghe nói chuyện Tiêu Dương tự thú liền gọi điện thoại cho Hàn ca. Kết quả Hàn ca ở trong điện thoại ám chỉ cái gì đó. Hắn quả thực có chút không hiểu. Chờ hắn đi ra khỏi phòng ăn. Bên ngoài đã có mưa nhỏ. Trời âm u đến lợi hại. Mưa lạnh đập xuống mặt đất. Văng lên mảnh vụn nhỏ. Lúc Tất Lãm Tinh vào nhà. Đàm Mộng đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Ba, A Ngôn đâu? Đang ngủ cùng Ân Ân trên giường. Con đi nhẹ chút. Đừng đánh thức nó. Tất Lãm Tinh rón rén trở về phòng mình. Rèm cửa sổ màu xanh đậm dày đặc che khuất ánh sáng vốn đã u ám ngoài cửa sổ. Phòng của hắn đơn giản trống trải. Từ rèm cửa sổ đến ga giường chỉ có hai màu xanh trắng. Trong tủ kính toàn bộ bức tường bày đầy búp bê mà Lục Ngôn không dám mang về nhà và một hàng đồ ăn vặt nhỏ không được phép ăn nhiều ở nhà họ Lục. Để đầy ở đây, trong ngăn kéo bị khóa khóa lại bài kiểm tra lý thuyết của Lục Ngôn khi còn bé mỗi lần cậu cầu Đàm Mộng giả danh phụ huynh ký tên để lừa gạt qua cửa. Liền giấu bài thi ở đây. Lục Ngôn cuộn mình trong lòng lớn lông xù xí. Lòng bàn tay ôm đầu gối. Thỉnh thoảng vặn vẹo eo một chút. Nhìn qua ngủ không được an ổn. Từ sau lần trọng thương lần trước. Tuy nói miệng vết thương đã khép lại nhưng mỗi khi trời mưa. Khớp xương bị thương đều đau đến lợi hại. Không biết khi nào có thể khỏi hẳn. Tất Lãm Tinh kéo vạt áo thỏ nhỏ cọ lên xuống. Che lại nửa phần eo trắng nẻ kia tránh bị cảm lạnh. Lại đi lấy noãn bảo bảo. Túi sưởi. Đắp lên đầu gối ấm áp cho cậu. Trong mộng, thỏ nhỏ nỉ non muốn tin Tư Tố chán an. Tất Lãm Tinh liền ngồi ở bên giường lẳng lặng thả cho cậu trong chốc lát. Thẳng đến khi Lục Ngôn thoải mái ngủ. Tứ chi cuộn tròn tất cả đều mở ra thành hình chữ đại. Ra, Tất Lãm Tinh mới giãn mày. Xoa xoa cái đuôi thỏ bị Lục Ngôn đè nửa đoạn. Hắn dỗ dành tiểu o của mình ngủ thật vững mới dạp chậm chãi rời khỏi phòng. Đến thư phòng bên cạnh mở máy tính xử lý một ít công việc. Hai tiếng sau, trong toilet phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến tiếng nước. Nghe có vẻ Lục Ngôn đã tỉnh. Đang tắm rửa, thư phòng và toilet phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường. Âm thanh nước rửa trên da rõ ràng có thể ngửi thấy. Thậm chí khi lấy xà phòng gốm sứ phát ra tiếng chạm vào thanh thúy cũng nghe rõ ràng. Tất Lãm Tinh có chút không có cách nào tập trung tinh thần. Đỡ chán nghỉ ngơi trong chốc lát. Càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nước nóng như đổ vào trái tim mình. Khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Tin tức Tố Tán tỉnh không kiểm soát được từ gáy thẩm thấu ra ngoài. Hắn giật mình. Chợt ý thức được mình chỉ nghe tiếng tắm rửa đã bị dẫn dụ phát tình. Có chút bối rối vào trong ngăn kéo sờ thuốc ức chế. Thuốc còn chưa kịp tiến vào tĩnh mạch thì cửa thư phòng bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lục Ngôn đi chân trần ướt sũng đi vào. Trên người quấn khăn tắm trắng tinh. Hai má còn treo nước theo hàm dưới chảy xuống cổ mảnh khảnh. Một thân mật ong ngọt ngào. Nhưng cũng không phải mùi tin tức tố của cậu. Là bởi vì cậu tự tiện mở một lọ sữa tắm vị mật ong mà Tất Lãm Tinh lén mua. Phản ứng đầu tiên của Tất Lãm Tinh là đứng lên. Bịt mũi. Sợ thật sự chảy ra cái gì đó. Mặt mũi kia liền mất hết. Lúc này Tất Lãm Tinh đã sắp mất đi lý trí. Sau gáy nóng lên. Tin tức tố tán tỉnh mãnh liệt va chạm vào tuyến thể khiến hắn thống khổ khó chịu. Lục Ngôn cắn răng. Hôm nay nhất định phải cầu Lãm Tinh đồng ý mua xe máy cùng mình. Trái tim hoành hành, bất chấp tất cả, nhấc chân chạy về phía trước vài bước lập tức nhảy cấp 3. Ngay sau đó 3 bước lên tới nơi. Từ trên không trung vạch ra khăn tắm. Sau đó duy trì tư thế mở khăn tắm đáp xuống sàn nhà. Tất Lãm Tinh cầm thuốc ức chế trong tay sửng sốt tại chỗ. Tin tức tố tán tỉnh tràn ra ngoài gáy bị kinh hách nghẹn trở về. Nhìn nhau một lúc lâu, Tất Lãm Tinh đỡ lấy trán, cầm một cái quần ngoài đưa qua. Em, mặc quần vào đi, cách trương.